Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1307, chương 1308. Thế giới, yên tĩnh, dễ như trở bàn tay. Thậm chí, liền vệ tử thanh làm sao xuất thủ bọn hắn đều không có thấy rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọn lửa màu đen kia rốt cuộc là thứ gì? Năm sứ đoàn lại liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Đám người con ngươi kim sắc, thế giới yên tĩnh, tất cả đều bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu ở. Cái này sao có thể? Banner cùng lôi thần nắm đấm nắm chặt. Không có người so với hắn nhóm rõ ràng hơn năm sứ đoàn cường hãn. Đây chính là liền là hai người bọn họ liên thủ. Vậy còn không thế nào có thể đối phó bên trong một cái tồn tại. Bây giờ lại, đây chính là chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch sao? Nguyên lai, hắn vậy mà cường hãn đến trình độ này. Năm đó hắn, thực lực kia, vậy hơn hết mới mạnh lên chúng ta một tia a. 10 năm quá dài, cũng quá ngắn, nhưng là tại thời gian 10 năm bên trong, lại có thể làm cho một người trong nháy mắt có được nghiền ép hết thảy thực lực. Khó, khó như lên trời. Phải biết, bọn hắn vậy đang trưởng thành. Thanos cũng là bị vệ tử thanh bày ra lực lượng cho rung động thật sâu ở. Hắn thực sự có thể đoán ra hắn lực lượng cường đại. Cái này tại vừa mới hắn muốn hủy diệt địa cầu. Hắn tùy tiện đón lấy một quyền kia thời điểm liền biết. Cho nên, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ muốn hắn khi mình năm sứ đoàn lãnh tụ nguyên nhân. Thế nhưng là hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Hắn vậy mà như thế cường hãn. Đây chính là hắn từ trong vũ trụ cái địa phương tuyển nhận tới cường giả. Có thể như năm sứ đoàn, há sẽ là phế vật. Điểm này, tại bọn hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi trên địa cầu nào cái gọi là siêu anh hùng thời điểm cũng đã biết. Nhưng là bây giờ, một hiệp, không, thậm chí là liền một hiệp cũng không có phát sinh. Cái kia năm cái bị mình mang theo nặng đảm nhiệm, cùng tán thưởng năm sứ đoàn. Bất quá là ngắn ngủi một hiệp, liền đã triệt để biến thành cho tàn. Liền hảo hảo giống một con run dế bình thường. Thậm chí phản ứng đều không kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái nhân loại a. Nhưng mà, đem tại một lần đối nghe được hắn cái kia trà đạp mình tôn nghiêm lời nói về sau. Hắn lửa giận trong lòng trong nháy mắt đem cái này rung động cho che chùm xuống. Lan, tử thần, người thật cho là, bản tôn cùng mấy cái kia phế vật như thế không thành. Bản tôn chính là Thanos, vũ trụ này ta Destroyer, gọi ta Lan, người muốn chết. Chỉ gặp tiếng nói này rơi xuống đất, Thanos mãnh liệt địa vọt lên, cùng năm sứ đoàn không giống nhau dạng. Thanos lực lượng tràn ngập vô cùng bá đạo chi lực, nhất là tại tăng thêm vô hạn chi lực hủy diệt, càng khủng bố hơn vô cùng. Chỉ gặp trong tay hắn, Infinity Gauntlet bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Một quyền mà ra, hư không vỡ vụn, thời gian ngừng lại, hắc ám đi theo, kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đây là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng. Liền xem như bản nạp còn có lôi thần đám người đã cùng cái này Thanos chiến đấu qua. Thế nhưng chưa từng có gặp hắn biểu hiện ra dạng này lực lượng đi ra qua. Tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới, vốn là đã hóa thành phế tích New York thành. Thiên băng địa liệt, phế tích tại độ sụp đổ, như là ngày nào bình thường. Thế giới lờ mờ không ánh sáng. Tốt, tốt lực lượng kinh khủng. Đây là không gian a. Liền không gian đều có thể đánh nát. Đáng chết, điều này chẳng lẽ liền là vô hạn bảo thạch lực lượng sao? Không gian, thời gian, đây là đương kim trên thế giới khó khăn nhất nghiên cứu hai loại tồn tại. Có người nói qua, khi đem thời gian còn có rảnh rỗi ở giữa nghiên cứu triệt để về sau, liền có thể đi tới đi lui tại tương lai cùng đi qua. Nhưng, cho dù là đến bây giờ, mượn nhờ to lớn khoa học kỹ thuật lực lượng vậy đều làm không được. Nhưng là bây giờ, cái này Thanos vẻn vẹn chỉ là một quyền vậy mà làm cho cả thời gian cùng không gian đều ngừng lại. Làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy bất lực? Quả nhiên sao? nhìn xem hết thảy giống như đình chỉ, động liên tục vậy không động được thời gian cùng không gian. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dưới một quyền này, một loại sức mạnh chi đang tại giam cầm mình quanh thân. Đến là có chút giống như là thời gian cùng không gian quy tắc chi lực. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là, như là người khác, có lẽ dưới một quyền này, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng trụ. Thậm chí, liền chết như thế nào hắn sẽ không biết. Đáng tiếc là, cái này Thanos gặp được mình, liền xem như mình đối với thời không lực lượng còn không phải cực kỳ tinh thông. Thế nhưng là chỉ ít vậy so với hắn loại này ngụy thời không lực lượng muốn tới đạt được tinh thông. Được nhiều, càng quan trọng một điểm cái kia chính là, mình mạnh hơn hắn, lĩnh ngộ, là chân chính thời không lực lượng, mà không phải hắn loại này dựa vào vô hạn bảo thạch nắm trong tay. Lạnh cười, trào phúng, dữ tợn, loại này lực lượng cường đại, để Thanos có chút muốn mê thất mình. Cái này chính là mình truy cầu rất nhiều cái vũ trụ cuối cùng được đến vô hạn lực lượng. Nó sẽ là một cái địa cầu nho nhỏ siêu anh hùng có khả năng chống cự ở. Người vĩnh viễn sẽ không biết, giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lại cường đại cỡ nào. Bản tôn, từ trước tới giờ không là cái kia năm sứ đoàn, mà một quyền này, cũng không phải vừa mới bắt đầu một quyền kia, mà là ta một kích toàn lực, tràn ngập vô hạn một quyền. Mắt thấy lấy nắm đấm này liền muốn oanh trên người vệ tử thanh thời điểm. Thanos con mắt mãnh liệt địa nhíu lại. Ngươi, đi chết đi. Không ngăn được. Đây là hủy diệt một quyền. Coi như hắn là tử thần. Cũng đừng hòng muốn ngăn cản một quyền này. Một quyền này, đủ để đánh nát toàn bộ địa cầu. Hắn không phải là đối thủ. Không ngừng Thanos nghĩ như vậy. Banner cùng lôi thần. Thậm chí là vô số song nhìn chăm chú cái này nhân loại ở đây. Toàn đều nghĩ như vậy. Quá mạnh. Không ai từng nghĩ tới cái này Thanos vậy mà như thế cường hãn. Cường hãn như thế làm người tuyệt vọng. Hết thảy. Đều kết thúc rồi à. Tất cả mọi người gầm thét. Tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng. Lại sâu sâu bất lực. Bọn hắn căn bản vốn không có thể làm cái gì. Cũng làm không được cái gì. Nhưng mà, đúng vào lúc này, răng rắc, một trận thanh thúy thanh âm mãnh liệt địa truyền đến, chỉ gặp giam cấm vệ tử thanh quanh thân thời gian cùng không gian chi lực. Âm vang vỡ vụn, giống như là pha lê bình thường, hóa thành vô số mảnh vỡ. Càng là vào lúc này, hắn liền như vậy nhẹ nhàng nâng lên hắn tay trái. Sau đó, hời hợt đem Thanos cái kia tràn ngập hủy diệt một quyền. Trực tiếp nắm. Thanos trên mặt dữ tợn trong chốc lát ngưng kết, Banner cùng lôi thần, mở to con mắt, tựa như gặp quỷ bình thường. Tất cả nhìn xem người ở đây, cả người ngốc trệ tại chỗ. Hắn vậy mà tùy tiện mượn Thanos một quyền. Cái này sao có thể? Trong mọi người tâm gầm thét, không thể tin được. Không, không, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp được? Điều đó không có khả năng. Thanos gào thét lên, hắn không tin, cái này sao có thể, mình một quyền này có cường đại cỡ nào, mình tại rõ ràng bất quá, hắn sao có thể tùy tiện liên tiếp xuống, không khác, ta so với ngươi còn mạnh hơn thôi. Vệ tử thanh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem Thanos, bản đế nói qua, ngươi lan, bản đế tha cho ngươi bất tử, đáng tiếc, ngươi không có bắt lấy cái này cơ hội, không tốt. Thanos biến sắc, điên cuồng giãy giụa lấy, muốn đem tay mình tránh ra, nhưng là căn bản làm không được. Càng là vào lúc này, chỉ gặp vệ tử thanh ánh mắt mãnh liệt địa nhíu lại. Bàn tay một nắm, răng rắc, chỉ gặp Thanos Infinity Gauntlet, trong phút chốc vỡ vụn, năm viên vô hạn bảo thạch tại cái này một mảnh vỡ vụn bên trong trực tiếp rơi xuống. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy Infinity Gauntlet vỡ vụn. Thanos toàn bộ cánh tay. Giống như bị cái gì virus cho lây bệnh bình thường. Từng đạo vết nứt trực tiếp thuận Thanos cánh tay tràn lan lên đi. Sau đó, cấp tốc lan tràn thân thể của hắn. Không, ta không cam lòng. Một đạo không cam lòng gầm thét tại Thanos miệng gầm nhẹ.